Chàng dề quyền thế, chương 3807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Giáp Phá Cát quỳ gối trước mặt Bùi Nguyên Minh, Phạm Phá Giới vốn thần sắc đờ đẫn, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó giống to. Mà những thiên kiêu thiên trúc kia cũng sắc mặt xấu xa, hai mắt giật giật kinh ngạc nhìn cảnh này. Đường đường thiên kiêu thiên trúc đệ nhị đẳng tôn nghiêm, người cao cao tại thượng cỡ nào, sao có thể quỳ xuống trước người đại hạ hèn mọn. Cho dù muốn quỳ gối, bọn họ cũng chỉ có thể quỳ với đệ nhất họ, làm sao có thể quỳ lại người khác. Đây là một nỗi sỉ nhục quốc gia, còn Triệu Bản Tuyệt và Triệu Giai Tử đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất thời không đoán ra được Bùi Nguyên Minh muốn phá game, hay không quan tâm đến sự an nguy của mọi người chút nào. Thân thể kéo căng của Âu Dương Niên và Thiết Thiên Quân giờ mới hơi trùng xuống, mỗi người hít một hơi thật dài. Công Tôn Nghiêm Minh không biết hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Ninh Chỉ Lôi đứng thẳng người, trong mắt càng lộ ra vẻ tán thưởng Bùi Nguyên Minh. Giáp Phá Cát không chết và không nhận thất bại, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, hắn chỉ là quỳ ở trước mặt ta không dám nói lời nào mà thôi. Ta cũng không biết ta thắng hay thua ở vòng này. Ngươi thật đáng khinh, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi nhất định phải dùng thủ đoạn vô liêm sỉ để uy hiếp Giáp Phá Cát. Phạm Phá Giới gầm lên vào lúc này, Giáp Phá Cát đứng lên, ngươi là người thiên trúc cao ngạo, ngươi không thể quỳ. Ngươi đứng lên cho ta. Chấm, đáng tiếc, lúc này phòng tuyến trong lòng Giáp Phá Cát đã sụp đổ, hắn nhìn bóng dáng Bùi Nguyên Minh toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy. Ta đáng khinh, ta không biết xấu hổ, ta dùng thủ đoạn vô liêm sỉ. Bùi Nguyên Minh cười lớn một tiếng, ta vừa mới tát Giáp Phá Cát mấy cái bàn tay, các ngươi thấy rất rõ ràng. Ta không nói gì, nhưng là Giáp Phá Cát trực tiếp nguyện ý quỳ ở trước mặt ta, mọi người đều có thể thấy rõ. Ta còn không sử dụng vũ khí, liền làm cho thiên trúc đệ nhị họ của các ngươi quỳ xuống. Ngươi nói ta xấu xa không biết xấu hổ, ngươi cũng dám nói ra sao? Phạm Phá Giới, các ngươi thiên trúc không có khả năng nhận thua, đúng không? Ngươi đang nghi vấn uy quyền của mấy vị đại nhân võ minh, phải tìm lý do để các ngươi không thừa nhận thất bại trong trận này sao? Bùi Nguyên Minh vừa mở miệng, vừa thuận tay kéo mấy gã võ minh chìm vào trong nước. Dưới tình huống như vậy, cho dù võ minh Viễn Đông, võ minh Nam Dương, cùng những người khác đang muốn chiếu cố người thiên trúc lúc này cũng phải cân nhắc một chút ảnh hưởng. Trong trường hợp này, chỉ hưu bảo là ngựa chắc chắn sẽ bị đóng đinh vào cây cột lịch sử nhục nhã. Giờ phút này, dù muốn hay không, những người đại diện của võ minh đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Phạm Phá Giới. Các ngươi, nhìn thấy những ánh mắt ác ý xung quanh, Phạm Phá Giới nhất thời nghẹn lời, sau đó nghiến răng nghiến lợi, mang theo một mặt không cam lòng, nói. Ván này, chúng ta thiên trúc nhận thua. Cách chương.